Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Minh Ngục cửu tộc, trinh phạt Minh Khư các giới, mỗi cái tiểu thế giới, bây giờ đều lâm vào một mảnh khói lửa chiến hỏa bên trong. Có thế giới bị công phá, trở thành Minh Ngục phụ thuộc, có thế giới như cũ tại chống cự. Là nhất sau tôn nghiêm, máu vẩy xa trường, chiến tranh tàn khốc, trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ Minh Khư thế giới. Dưới loại tình huống này, Minh Ngục thế mà phát động đúng ngục trinh phạt tin tức. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Minh Khư đều là lâm vào trong rung động. Minh Ngục đây là thật điên cuồng a. Thế mà thật không quan tâm ra tay với địa ngục. Địa ngục cũng không phải còn lại tiểu thế giới. Tuy nhiên lần này Minh Khư thiên đạo chiến thi đấu, địa ngục biểu hiện không đủ, thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi nhỏ yếu, cũng không có nghĩa là địa ngục liền nhỏ yếu. Địa ngục cường giả, như cũ đông đảo, Tây Kinh tiểu Phật giới, Phật quang phổ chiếu thiên khung trên cao, cự đại kim Phật ngồi xếp bằng trên đó, chắp tay trước ngực, ngâm sướng phạm âm, khủng bố thanh âm vang vọng chư thiên. Tại kim Phật bên ngoài, thì là lít nha lít nhít Minh Ngục đại quân. Bọn họ xa xôi rằng co lấy, cùng kim Phật rằng co, chờ đợi đánh vào Tây Kinh tiểu Phật giới thời cơ. Tây Kinh tiểu Phật giới 81 tòa Phật tháp đồng thời bắn ra quang mang, mỗi một tòa Phật trong tháp đều là có một khỏa đại thánh xá lợi lơ lửng, cung cấp bàng bạc năng lượng, hình thành kim Phật. Toàn bộ Tây Kinh tiểu Phật giới người tu hành đều là ngồi xếp bằng, đánh mộc ngư, phạm sướng Phật khúc, A-di-đà Phật, nhất tôn đại Phật ánh mắt tường hòa nhìn lên bầu trời bên ngoài. Sau lưng của hắn, thì là từ màu bàn chiếu rọi quang hoa. Bỗng nhiên, cái này đại Phật ánh mắt nhất thời trì trệ, đôi mắt mở ra, có vẻ không thể tin hiển hiện. Thiên khung bên ngoài, hư không xé rách, Minh Ngục đại quân trận doanh bên trong, thì là có mấy đạo nhân ảnh, đạp không mà ra. Đáng sợ uy áp bao phủ thiên địa, một người toàn thân như lửa, phảng phất chánh thức minh hỏa đốt cháy chư thiên, chính là nhất tôn khủng bố cùng cực đỉnh phong đại thánh. Còn có một người toàn thân bao phủ trong bóng đêm, như ẩn như hiện thân hình, phảng phất muốn cùng hư không hòa làm một thể giống như Hỏa Yêu lão tổ, Ảnh Ma lão tổ, chấm ngoặc kép, Tây Kinh tiểu Phật giới Phật Đà trong ánh mắt nhất thời bắn ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, Phật quang trùng thiên, thân hình từ nhỏ Phật giới bên trong bay chỉ mà ra. Sau lưng hắn, thì là đi theo hai tôn đại thánh, ba tôn Phật Đà, lơ lửng hư không, hai tôn giống như ma thần thân ảnh rằng co, đáng sợ khí tức tại cuồng bạo đụng nhau, xé rách màn trời. Tây Kinh tiểu Phật giới Phật Đà, người ta nhập tinh không chiến trường đi, miễn cho gây họa tới phương thế giới này. Hỏa Yêu lão tổ nhếch miệng mở miệng, thanh âm hắn có chút nhu hòa, nhưng là bộ dáng lại là một đoàn thiêu đốt yêu hỏa giống như. Tây Kinh tiểu Phật giới đỉnh phong đại thánh A-di-đà Phật một tiếng, xếp bằng ở Phật liên phía trên, nhất thời xông vào thiên khung, đạp vào tinh không chiến trường. Hỏa Yêu lão tổ nhất thời cười to, cùng Ảnh Ma lão tổ cùng nhau giết vào tinh không chiến trường. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Tây Kinh tiểu Phật giới cùng Minh Ngục các cường giả đều là ngước đầu nhìn lên thiên khung. Chỉ nhìn thấy màn trời bên trên, hỏa quang trải rộng, hóa thành biển lửa, ầm ầm, có tuyệt thế cường giả ở trong đó đại chiến. Hồi lâu sau, biển lửa biến mất, thiên khung vỡ ra, một cái che khuất bầu trời hỏa diễm thủ trưởng từ đó vỗ xuống. Hướng phía bao phủ Tây Kinh tiểu Phật giới cự đại Phật Đà vỗ tới. Oanh! Toàn bộ Tây Kinh tiểu Phật giới đều là chấn động. Về sau trong đó người tu hành nhóm, chính là muốn rách cả mí mắt nhìn lấy toàn bộ Tây Kinh tiểu Phật giới cự đại Phật Đà. Từng khúc vỡ nát, vô cùng trong biển lửa. Này giết vào thiên khung ba tôn đại thánh Phật Đà. Tại hỏa diễm bên trong, hóa thành cho bụi, 81 tòa Phật tháp. Đồng thời vỡ nát, Tây Kinh tiểu Phật giới, Luân hãm, Kim cương giới. Khủng bố gào thét tiếng điếc tai nhức óc, một đạo xích quả lấy nửa người trên tráng hán khí lực vô địch. Đấm ra một quyền, thẳng đem Minh Ngục đại quân đánh sập lui. Hai tay hoành xé, một vị Minh Ngục nhất chuyển đại thánh chính là bị trong nháy mắt xé thành hai nửa. Đáng sợ khí tức, uy chấn chư thiên. Sau lưng tráng hán, thì là có lít nha lít nhít tráng hán. Vuốt bộ ngực, phát ra nộ hống, vì kim cương giới đỉnh cấp đại thánh góp phần trợ uy. Bọn họ hưng phấn cười to, nhìn thấy Minh Ngục cường giả bị bọn họ đại thánh một người giết lùi tránh. Thật hưng phấn đến khó lấy ức chế. Nhưng mà, cười to thanh âm rất nhanh chính là im bặt mà dừng. Kim cương giới đại thánh muốn rách cả mí mắt, nhìn chằm chằm hư không. Chỗ ấy, Minh Ngục trên đại quân không? Xé rách màn trời, một vị thiếu niên đứng ở trên đó. Ánh mắt bình thản, trong đôi mắt phảng phất có khí lực trùng thiên. Bá thể một mạch lão tổ. Kim cương giới đại thánh phát ra gào thét. Về sau, này trong hư không thiếu trẻ măng nhô ra nhất quyền. Một quyền này, hướng phía kim cương giới đại thánh vung nện mà đến. Một quyền này phía trên, bao trùm bằng bạc khí huyết. Bằng bạc tinh khí, khí huyết như sóng lớn. Những nơi đi qua, lời kim cương giới cường giả mà bị trực tiếp bị cái này khí huyết chi lực cho bốc hơi. Bá thể một mạch, như kim cương giới, tu hành thân thể vô cùng, liền có thể vô địch thiên hạ. Bá thể một mạch lão tổ xuất thủ, uy chấn thiên địa, kim cương giới đại thánh phát ra bất khuất gào thét, cũng là vung ra nhất quyền, vắt ngang trời cao. Bá thể đối đầu kim cương thể, cả hai va chạm, đây là một trận thân thể tu hành đến cực hạn va chạm. Hư không nổ tung, nửa cái kim cương giới đều là đang chấn động, mặt đất vỡ nát, oanh, nhất quyền phía dưới, kim cương giới cường giả, trong nháy mắt bị đánh tịch diệt, đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, chỉ có chết ngươi, cầm xuống kim cương giới, chuẩn bị tập kết, công nhập địa ngục. Bá thể lão tổ chắp lấy tay, thản nhiên nói, thân hình trong hư không, tiêu tan bất định, ngay tại lúc đó, mỗi cái tiểu thế giới, đều là xuất hiện cửu tộc một mạch lão tổ, nguyên năng đủ chèo chống chiến đấu, trong nháy mắt sụp đổ, đều là chiến bại, tiên trù giới, tiên thụ nở rộ vô thượng quang hoa, từng cây nhánh cây chập chờn trong hư không, mỗi một lần rút ra đánh. Đều sẽ đem một vị tiểu thánh rút ra đánh băng liệt. Hư không chìm nổi trong. Một đầu cự tam giác lớn tê giác trôi nổi tại trong đó. Tam giác tê giác một góc bị rút ra đánh vỡ nát. Trong ánh mắt ảm đạm bất định. Tiên trù giới. Sớm muộn sẽ bị san bằng. Chúng ta rút lui. Tập kết đại quân. Tấn công địa ngục. Chấm ngoặc kép. Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng tiên trù giới tầng thứ 5. Về sau. Khủng bố Minh Ngục đại quân, chính là nhao nhao thối lui, tiên thụ nhánh cây chập chờn, tạch tạch tạch, rất nhanh chính là vặn ra một đạo nhánh cây bóng người. Bóng người đứng lặng tại tiên thụ đỉnh đầu, phảng phất tại nhìn về phương xa, địch thái giới chủ xích quả lấy thân thể, đứng tại nhánh cây kia bóng người bên cạnh, trong ánh mắt cũng là sáng tối chập chờn. Địa ngục đại kiếp, buông xuống, lần này. Địa ngục nên làm sao vượt qua đâu? Về khoảng cách lần đại thánh chiến, đã qua nửa tháng, nhưng mà, cái này thời gian nửa tháng, toàn bộ địa ngục lại là không có chút nào buông lỏng. Ngược lại là trở nên càng ngày càng khẩn bách, phảng phất mỗi người hướng trên đỉnh đầu đều là treo lấy một thanh sắc bén kiếm giống như. Cái này khiến, mỗi một cái địa ngục các cường giả đều là cảm thấy cực độ cảm giác nguy cơ. Bọn họ cũng là biết, đây là chiến tranh sắp đến khúc nhạc dạo, Minh Ngục cường giả phát động chiến tranh, muốn công phạt địa ngục, đây đối với, địa ngục cường giả mà nói, tuyệt đối là cái tai nạn tin tức, tuy nhiên địa ngục rất mạnh, nhưng là Minh Ngục càng mạnh, địa ngục có thể hay không chống chọi được Minh Ngục tiến công thật đúng là nói không chính xác. Nếu như Minh Vương Thiên Tàng còn tại lời nói, bọn họ khả năng còn không lo lắng. Dù sao Minh Vương Thiên Tàng, phong hoa tuyệt đại, là địa ngục kiêu ngạo. Thế nhưng là, Thiên Tàng đã vẫn lạc. Bây giờ một đời mới Minh Vương tuy nhiên cũng thành tựu đại thánh. Nhưng lại còn tại giai đoạn trưởng thành. Vô pháp một mình gánh vác một phương. Mà Minh Ngục có cửu tộc đại thánh lão tổ. cho nên Ngục Cường giả đều là cảm thấy một trận vẻ lo lắng bao phủ tại trên đỉnh đầu. Cấm Hồn Thành đã trọng kiến, lấy cái tên mới, gọi là Hoàng Tuyền Thành. Bây giờ Hoàng Tuyền Thành, thành địa ngục nóng nảy nhất khu vực. Vô số địa ngục cường giả hội tụ ở chỗ này. Dù sao Hoàng Tuyền Thành, tính toán là địa ngục an toàn nhất địa phương. Địa ngục Huyền, Hoàng Tuyền Đại Thánh, cái này hai tôn địa ngục tuyệt thế cường giả chiếm cứ ở chỗ này. Coi như chiến tranh, cũng có thể tìm được trải qua an ủi. Đương nhiên, kỳ dị nhất vẫn là Hoàng Tuyền trong thành nhà kia thần bí nhà hàng nhỏ. Hoàng Tuyền Tiểu Điếm, từ ngoài cửa bắt đầu, chính là có hẹp dài đội ngũ sắp hàng. Những người này đều là tới từ địa ngục thế gia môn phiệt. Những này môn phiệt cường giả thực lực đều phi thường cường hãn. Nhưng là bây giờ, những thế gia này môn phiệt, lại là mỗi cái chờ đợi tại quán ăn trước cửa. Chỉ chốc lát sau, trong nhà hàng, có người đi ra, những người này trên mặt đều là tràn ngập thỏa mãn chi ý. Oanh, có người đi ra quán ăn, say khướt được đi mấy bước, về sau ngồi xếp bằng mặt đất, thế mà chính là bắt đầu đột phá. Toàn bộ Hoàng Tuyền Thành mấy ngày này đều là bao phủ tại lôi phạt bên trong. Trong nhà hàng, Bộ Phương cau mày một cái, nhìn lấy bên ngoài hẹp dài đội ngũ, khóe miệng cũng là không khỏi co lại. Minh Ngục tuyên bố đúng ngục chiến tranh về sau, địa ngục đều sôi trào. Ban đầu đối thực lực đề bạt không khát vọng Minh Ngục các cường giả lại là điên giống như đuổi tới. Hắn trong tiểu điếm, hoa 100 vạn minh tinh mua sắm cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu, khiến cho cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu lượng tiêu thụ tăng nhiều. Cái này khiến Bộ Phương cảm thấy cực độ cổ quái. Minh Ngục đây là xúc tiến hắn tiểu điếm Mỹ tử lượng tiêu thụ a. Hắn có phải hay không hẳn là cảm tạ Minh Ngục, mà uống cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu sau các cường giả nhau nhau đột phá. Hoàng Tuyền Đại Thánh ngồi tại trong nhà hàng, vuốt vuốt thanh ngọc đàn. Hắn không có bỏ được đem cái này trong bình tửu cho uống. Hắn tình nguyện hoa 100 vạn minh tinh mua sắm cũng không nguyện ý uống chính mình tử. Loại này kỳ quái hành vi, cũng là nhượng Bộ Phương có chút im lặng. Nhìn một chút vò rượu trong tửu dịch, Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem phong đắp cho che lại, không hề bán ra Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu. Hắn ánh mắt nhìn về phía đang xếp hàng một đám người, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng: cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu đã toàn bộ tiêu thụ hoàn tất. Từ ngày hôm nay, không hề tiến hành cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu tiêu thụ. Bộ Phương thanh âm không lớn, nhưng là tại thần niệm gia trì dưới, truyền khắp toàn bộ Hoàng Tuyền Thành. Quán ăn bên ngoài đang xếp hàng các cường giả, mỗi cái sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi. Rất nhiều người lo lắng sự tình rốt cục trở thành sự thật. Cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu dù sao cũng có hạn. Bọn họ những này bởi vì do dự, cho nên về sau mua rượu người, chung quy là mua không được tửu. Rất nhiều người ảm đạm mà đi, cũng có người cùng Bộ Phương phàn nàn. Thậm chí có người quy sát tại tiểu điếm trước đó, khóc hô hào muốn mua một phần tửu, thậm chí ra giá gấp đôi. Bất quá Bộ Phương vẫn là cự tuyệt, không phải hắn không bán, mà chính là còn lại tửu Bộ Phương sẽ không lại bán. Bước mới biết bọn họ ý nghĩ, chiến tranh bắt đầu, thực lực càng cao, sống sót thời cơ lại càng lớn. Thế nhưng là, Bộ Phương có Bộ Phương nguyên tắc, đóng quán ăn môn. Bộ Phương chính là tiến vào trong phòng bếp, bắt đầu nấu nướng món ăn. Chỉ chốc lát sau, chính là bưng nóng hôi hổi sườn xào chua ngọt đi ra nhà bếp, bày ở trên bàn cơm. Cẩu gia đã sớm xong chảo khoác lên trên bàn cơm, đang mong đợi. Nóng hôi hổi sườn xào chua ngọt vừa lên bàn, tại dưới ánh đèn lập lòe không ngừng tí chấp, hấp dẫn cẩu gia vị giác, vẩy cẩu gia nước bọt chảy ròng. Đinh linh linh, Bộ Phương lại từ trong phòng bếp đi ra. Lần này, hắn trong mâm bưng thì là một bát tinh khí bốn phía long huyết mễ cơm. Tiểu U Nguyền rùa tuy nhiên dung hợp lời, nhưng là vẫn cần áp chế. Long huyết mễ cơm không thể tốt hơn. Về phần Tiểu Hồ, Bộ Phương thì là chuẩn bị cho hắn một mâm bạo liệt ngưu hoàn cùng phong thần sủi cảo. Một ngày này, cẩu gia ăn xong sườn xào chua ngọt, chính là rời đi. Đi lần này, không người nào biết cậu ra đi nơi nào. Tiểu U ăn no liền về phòng ngủ, mà Tiểu Hồ, mấy khỏa bạo liệt ngưu hoàn vào trong bụng, con mắt nhất thời trợn to, phía sau cái mông, có một cái nổi mụt nổi lên, trắng nõn mặt hồ ly đều là nghẹn đến đỏ bừng, bẹp một tiếng, cái thứ ba cái đuôi bắt đầu từ phía sau cái mông xông tới. Ba cái trắng nõn cái đuôi trên không trung tán loạn, Tiểu Hồ nheo lại đôi mắt, hưng phấn vạn phần, Bộ Phương yên ổn ngồi tại trước bàn ăn, rầm rầm, mờ mịt tửu dịch đổ vào sứ trong chén, một chén rượu vào bụng, nhất thời có tinh khí tại Bộ Phương bụng trong bao phủ mà lên. Ông, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành quy định buôn bán ngạch nhiệm vụ. Hiện tại bắt đầu tấn cấp, chấm ngoặc kép. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại vang vọng tại Bộ Phương não hải. Tại Minh Ngục công phạt địa ngục trước giờ, Bộ Phương trong đầu, rốt cục vang dội hệ thống đã lâu tấn cấp nhắc nhở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.